Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1608, chương 1609, điện hạ nuông chiều. 10. Minh Thù tìm tới Sở Linh Nhi thời điểm, Sở Linh Nhi chính quỳ dưới đất, cả khuôn mặt đều sưng, bất quá không nhìn thấy những người khác, đoán chừng là đã đi rồi. Minh Thù vòng qua mấy cái hành lang, liền thấy cách đó không xa có không ít người. Thái tử ca ca, ngươi cái này áo khoác ngoài có thể thật là đẹp mắt. Bất quá vậy làm sao giống như là phá cơ chứ? Thái tử điện hạ, ngài nếu là thiếu tiền, có thể nói cho vi thần một tiếng. Vi thần đưa ngài một cái a. Cái này áo khoác ngoài đều phá rồi. Cũng không cần, thái tử ca ca ném đi. Nói lời này là một cô gái, âm thanh ngọt ngào lại kiêu căng. Nàng vừa mở miệng, bên người nam nữ trẻ tuổi lập tức phụ họa. Hoàn toàn không sợ đắc tội thái tử điện hạ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Thái tử điện hạ hiện tại cơ hồ bị thừa tướng nhất đảng ép đến xít sao. Bệ hạ lại không thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Bọn họ dĩ nhiên dám trêu chọc thái tử điện hạ. Nói không chừng làm tốt lắm, còn có thể được thừa tướng cùng thái hậu thưởng thức. Thăng quan tiến chức, thái tử ca ca không nỡ bỏ. Không bằng các ngươi giúp một tay thái tử ca ca. Như Hâm công chúa, Tạ An ngăn ở thái tử điện hạ trước người. Điện hạ là thái tử, ngài không muốn quá đáng. Bổn công chúa nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi một cái nô mới mở miệng rồi. Như Hâm công chúa bỗng nhiên giận dữ, vả miệng. Tạ An cau mày. Như Hâm công chúa bên người thái giám tiến lên. Những thứ này thái giám đều là người luyện võ. Tạ An sợ liên lụy đến thái tử điện hạ, không dám phản kháng. Thái tử ca ca, người ném cái kia áo khoác ngoài, ta liền không đánh hắn có được hay không? Như Hâm công chúa trên mặt tức giận biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đáng yêu nụ cười. Minh Thù đem thú nhỏ móc ra. Chớ ngủ, có mãn hán toàn tịch. Thú nhỏ, tin ngươi có ma. Thú nhỏ tiếp tục giả vờ chết. Minh Thù dùng sức thoáng qua mấy cái. Thú nhỏ bất đắc dĩ mở mắt ra. Xúc cất đấy. Hừ. Thú nhỏ móng vuốt nhỏ để lòng bàn tay nàng. Hầm hư tức giận nói. Ngươi liền biết gạt ta. Đi nhanh, thú nhỏ. Xúc cất ngươi hỗn đàn. Ân ân, ta hỗn đàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thú nhỏ trừng Minh Thù liếc mắt. Theo trong lòng bàn tay nàng nhảy xuống. Cút vào trong bụi cỏ. Thái tử điện hạ thần sắc bình tĩnh đối mặt Như Hâm công chúa khiêu khích. Nhưng vào đúng lúc này, Như Hâm công chúa đột nhiên hướng lui về sau một bước. Sắc mặt bá một cái mất đi huyết sắc. Đừng tới đây, đừng tới đây. Như Hâm công chúa không có dấu hiệu nào kêu to lên. Mọi người trong lúc nhất thời đều bối rối. Đây là thế nào? Như Hâm công chúa khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Tay trên không trung vung, phảng phất có vật gì đáng sợ. Công chúa ngươi làm sao vậy? Công chúa ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi làm sao vậy? Không nên tới. Ngươi không nên tới. Đi ra. Như Hâm công chúa kêu to. Hoàn toàn không khen người đến gần. Nàng đẩy ra người. Hướng về xa xa thét lên chạy rồi. Đám người này phỏng chừng cũng bị hù dọa. Liền vội vàng đuổi theo. Bốn phía rất nhanh an tĩnh lại. Minh Thù nhìn lấy Như Hâm công chúa phương hướng ly khai. Khóe miệng nhỏ câu, theo trên hành lang trực tiếp nhảy xuống đi. Ai? Tạ An nghe thấy âm thanh, cảnh giác lên tiếng. Minh Thù đẩy ra lá cây, đi ra ngoài. Thái tử điện hạ, lại gặp mặt. Thái tử điện hạ, nàng tại sao lại ở chỗ này a? Lại là ngươi? Tạ An có chút không nói gì. Làm sao nơi nào đều có thể gặp nàng? Không phải là ta, hiện ở nhà ngươi điện hạ. Bây giờ còn bị khi dễ đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạ An nhìn một chút Như Hâm công chúa biến mất phương hướng. Nuốt nước miếng một cái. Mới vừa rồi là ngươi làm. Minh Thù yêu nhã hành cá lễ. Chính là ta. Minh Thù nhìn về thái tử điện hạ. Khóe miệng chứa đựng mấy phần cười. Điện hạ, cái này áo khoác ngoài. Thái tử điện hạ hơi biến sắc mặt. Bỗng nhiên đem áo khoác ngoài kéo xuống tới ném cho Tạ An. Ngươi làm sao làm việc? bổn cung như thế nhiều áo khoác ngoài, tại sao phải chọn cái này phá? Tạ An bưng lấy áo khoác ngoài. Không phải là ngài sống chết cần dùng cái này sao? Điện hạ, vi thần biết sai. Tạ An phi thường thức thời. Điện hạ nói như vậy. Vậy khẳng định chính là như vậy. Ngươi tại sao ở chỗ này? Thái tử điện hạ hỏi Minh Thù. Minh Thù chỉ trên người mình cung nữ phục. Thể nghiệm một cái cung nữ sinh hoạt. Thái tử điện hạ khóe miệng co giật một cái. Ngươi không phải là muốn ám sát ta. Cái này điêu dân. Hắn tại Đông Cung đợi nàng tới ám sát. Nàng chạy đến nơi đây làm cung nữ. Tạ An cả người đều sợ ngây người. Thái tử điện hạ nói gì nữa? Ám sát. Cô nàng này là thích khách. Minh thích khách thù. Thái tử điện hạ. Ta không đi Đông Cung. Làm sao ám sát ngươi à? Thái tử điện hạ cười lạnh. Các ngươi sát thủ không phải là sẽ phi diêm tẩu bích. Bị phế a. Minh Thù bắt đầu nói càn. Ta nơi nào còn có thể phi diêm tẩu bích. Đây còn không phải là ngươi vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm. Điện hạ ngươi nói như vậy liền có chút quá đáng. A, người xấu xí còn vô dụng. Ngươi làm cái gì sát thủ. A, điện hạ bị một nữ nhân khi dễ. Ngươi làm cái gì thái tử. Minh Thù không chút khách khí hận trở về. Thái tử điện hạ tầm mắt chợt bắn về phía Minh Thù. Minh Thù không sợ hãi chút nào ngẩng đầu. Tiến lên đón tầm mắt của hắn. Hai cái phế vật đối mặt một hồi. Đồng thời rời đi tầm mắt. Thái tử điện hạ phất tay áo rời đi. Bổn cung bất hòa điêu dân so đo. Minh Thù, tiểu yêu tinh tính khí có chút lớn a. Tạ An, không phải là điện hạ. Các ngươi đây là đang thảo luận ám sát chuyện sao? Đây là một cái thích khách a. Tại sao điện hạ có thể mặt không đổi sắc cùng thích khách thảo luận loại sự tình này? Tạ An không biết nên cầm Minh Thù làm sao bây giờ. Thái tử điện hạ lại không có nói. Cuối cùng Tạ An bưng lấy áo khoác ngoài đuổi theo. Điện hạ, mới vừa rồi cái đó. Thái tử điện hạ trừng Tạ An một cái. Như hâm gần đây càng ngày càng càn rỡ. Có lẽ là bởi vì chuyện của La Đại Nhân. Lấy vì bản cung càng dễ bắt nạt thua. Người cho nàng tìm một chút chuyện làm. Để cho nàng làm giỏi một cái công chúa. Ừ, Tạ An đáp ứng. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Điện hạ, tên thích khách kia. Thái tử điện hạ yên lặng. Không trả lời. Tạ An, cho nên có bắt hay không à? Tạ An còn chưa kịp cho Như Hâm công chúa gây chuyện tình làm. Ngay hôm đó liền cùng tựa như điên vậy. Xông đến trong yến hội một trận đại náo. Trong miệng thì thầm có quỷ. Không nên tới loại này lời điên khùng. Yến hội nhân vật chính biến thành như vậy. Yến hội cứ như vậy giải tán. Như Hâm công chúa điên rồi. Cái này có thể sẽ lo lắng thái hậu. Thái y viện ngự y đến xem một lần. Không có một người có biện pháp. Chỉ có thể đem Như Hâm công chúa trói ở trên giường. Để tránh nàng thương tổn tới chính mình. Thái hậu lửa giận công tâm. Để cho người cha rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này tra một cái. Không có tra được thái tử điện hạ trên người. Ngược lại tra được trên người Sở Linh Nhi. Theo Sở Linh Nhi nơi đó tìm ra nguyền rủa Như Hâm công chúa tiểu nhân. Không phải là ta. Cái này không là của ta. Sở Linh Nhi cứng cổ. Không muốn thừa nhận. Theo ngươi nơi này lục soát ra. Còn không là của ngươi. Thái giám giọng the thế. Người tăng vật cũng lấy được. Không là của ta. Ta là bị hãm hại. Sở Linh Nhi lặp đi lặp lại chính là một câu nói như vậy. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mang đi thấy Thái Hậu. Minh Thù đột nhiên từ trong đám người đứng ra. Ta có biện pháp có thể trị hết công chúa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.